Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1168 bộ truyện tiên hiệp huyền huyễn Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Bà Vân xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1168 của bộ truyện này. Xin chào bạn Hiền Hòa Heo, chào bạn Cường Nguyễn. Võ Luyện Điên Phong, chương 5449. Đại quân hai tộc nhanh chóng tiến lại gần nhau, tất cả đều đằng đằng sát khí. Tại phía xa bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, khuôn mặt hạm tiên phong tấn công. Rất nhiều pháp trận bố trí trên khuôn mặt hạm bắt đầu kêu vù vù. Hào quang bí bảo tỏa sáng, hóa thành từng đạo quang mang đủ màu sắc lướt qua hư không, đem bên ngoài bất hồi quang chiếu rọi. Mỗi một đạo quang mang đều ẩn sát cơ chứa kinh khủng. Mặt tộc bên trong trận doanh bị đánh cho nổ tung, tạo ra một mảng khu vực chân không. Tàn quân chỉ có duy nhất một chiếc khu mặt hạm là từ trong thanh hư quang mang ra. Đủ loại bố trí trên khu mặt hạm, cơ hồ có thể nói là hội tụ toàn bộ tinh hoa còn sót trong thanh hư quang. Uy năng so với khu mặt hạm bình thường, cường đại hơn đâu chỉ vài lần. 1.000 tướng sĩ nhân tộc an trí trên khu mặt hạm. Cơ hồ có thể nói toàn bộ đều là để phục vụ khu mặt hạm. Trước khi khu mặt hạm bị công phá, bọn hắn sẽ không hạ trận giết địch. Bọn hắn chỉ cần thôi động pháp trận cùng bí bảo chi uy là đủ rồi. Chưa từng có một chiếc khu mặt hạm nào có phối trí xa hoa như vậy. Phối trí cường đại cũng mang ý nghĩa khu mặt hạm hung mãnh. Vòng thứ nhất tề công liền đem mặt tộc bên kia giật nảy mình. 10 vị mặt tộc vực chủ đều ý thức được khu mặt hạm này không giống với khu mặt hạm bình thường. Bọn hắn cũng từng gặp qua khu mặt hạm của nhân tộc, bất quá những cái mà bọn hắn nhìn thấy kia không mang tới uy hiếp lớn như chiếc ở trước mắt này. Đơn giản thương nghị một phen, năm vực chủ trong đó liền được mặt tộc dưới trướng che lấp, thẳng hướng khu mặt hạm giết tới. Mặc kệ một chi tàn quân nhân tộc này từ đâu mà đến, bọn hắn tự hồ cũng cực kỳ ỷ vào chiếc khu mặt hạm này. Chỉ cần bọn hắn có thể đem chiến hạm này giải quyết, thực lực tàn quân nhân tộc nhất định giảm mạnh, đến khi đó mấy ngàn nhân tộc này tùy ý để cho bọn hắn chém giết. Năm vị vực chủ cấp tiên thiên cùng nhau liên thủ, mà đối phương chỉ có một bát phẩm tọa trấn, có thể nói là vạn vô nhất thất. Rất nhanh, năm vị vực chủ liền mượn nhờ hy sinh của mặt tộc dưới trướng, đi tới nơi cách khu mặt hạm 3 vạn dặm. Đến khoảng cách này, lấy sự cường đại của vực chủ cấp tiên thiên đã đủ để tạo thành uy hiếp đối với khu mặt hạm. Nhưng mà còn không chờ bọn hắn xuất thủ, trong khu mặt hạm kia bỗng nhiên xông ra một đạo lưu quang, bát phẩm tọa trấn trong đó. Các vực chủ đều có nhãn lực không tầm thường, tự nhiên một chút liền nhận ra bát phẩm nhân tộc này chính là vị 2 năm trước không ngừng bên ngoài bất hồi quang khiêu khích. Bọn hắn phạm vào sai lầm cùng với vị vực chủ bị Dương Khai giết trước kia, đánh giá thấp thực lực của Dương Khai, cho là người này chỉ có thiên phú đặc biệt ở trốn chạy, thực lực chân chính cũng không ra sao. Lúc đối mặt với người này nghênh kích, năm vị vực chủ cũng không quá để trong lòng, tự mình thi triển thần thông bí thuật, muốn đem bát phẩm nhân tộc cùng khu mặt hạm oanh cho bạo. Ngay tại lúc trong chớp nhoáng này, thân ảnh bát phẩm nhân tộc kia chợt mơ hồ biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, 3 vực chủ cùng nhau gào rống, phảng phất trong chớp nhoáng này gặp phải tra tấn nào khó mà chịu được, ngay cả sắc mặt đều mấp méo. Trong nháy mắt, khi thế 3 vị cường giả cấp vực chủ tiên thiên đại suy yếu. Còn lại 2 vị mặc dù không biết đồng bạn gặp phải độc thủ gì, nhưng cũng quá sợ hãi, bởi vì vừa rồi trong nháy mắt đó, bọn hắn rõ ràng phát giác có 3 động lực lượng thần hồn thay nhau nổi lên. Không chờ bọn hắn điều tra rõ tình hình bên trên khu mặt hạm, các tướng sĩ sớm được Dương Khai phân phó, cùng nhau thôi phát chi uy bí bảo pháp trận, hướng ba vực chủ đánh tới. Nếu bọn hắn còn ở thực lực đỉnh phong, công kích như vậy chưa hẳn có thể đem bọn hắn làm ra sao. Nhưng giờ khắc này, thần niệm của bọn hắn bị thương, tâm thần bất ổn. Toàn bộ khu mặt hạm, uy năng của mấy trăm bộ pháp trận, mấy trăm kiện bí bảo phân ba phương hướng, đem bọn hắn bao phủ triệt để. Mỗi một vực chủ đều nhận phải 200-300 đạo công kích, mà mỗi một đạo công kích đều vượt qua lực lượng thất phẩm khai thiên toàn lực xuất thủ. Chỉ cần hơn 10 đạo như vậy thôi, cũng không yếu hơn so với bát phẩm xuất thủ. Hư không trong nháy mắt này phản phất như bị xé rách. Năng lượng cuồng bạo triều tịch cuồn cuộn, chẳng những oanh chấn khiến cho đại quân mặt tộc khó mà tiếp tục đi tiếp, ngay cả màn phòng hộ của khu mặt hạm bên kia cũng là quang mang cuồng thiểm nhận dư ba trùng kích. Trong lúc thế cục đang hỗn loạn, ba đạo khí tức cường đại tuần tự bị chôn vùi. Ba vị vực chủ cấp tiên thiên vậy mà cứ thế chết đi. Khi hết thảy đều kết thúc, Dương Khai cũng lần nữa hiện thân, trường thương lắc một cái đem hai vực chủ còn lại cuốn vào bên trong thế công. Gân xanh trên trán hắn thi nhau nổi, hai con người đều bị huyết sắc bao trùm, khó mà nói hết đau đớn. Hắn cảm giác thần hồn mình sắp bị xé nứt, hắn cắn răng nhẫn nại, xuất thủ càng lăng lệ hơn. 10 vực chủ xuất lĩnh 30 vạn đại quân mặt tộc nghênh kích, nhân tộc bên này cũng chỉ có 4 bát phẩm mà thôi, căn bản khó mà ngăn. Cho nên vô luận ra sao, cũng phải trước tiên giảm bớt sự chênh lệch thực lực của đôi bên. Mà ngay vào lúc này, xá hồn thứ chính là át chủ bài. Từng trải qua kinh nghiệm trước đó khi chém giết vương chủ đầu dê, Dương Khai cũng biết cực hạn thần hồn của mình đến đâu. Nếu liên tiếp vận dụng 4 lần mà nói làm không tốt sẽ giống như lần trước, thần trí mơ hồ. Lần trước cũng may là vận khí tốt, mặc dù thần trí trầm luân, hắn vẫn không ngừng chiến đấu, cuối cùng đem vương chủ đầu dê chém giết. Toàn bộ quá trình hắn thậm chí hoàn toàn không có chút ấn tượng nào, chỉ biết theo bản năng thúc giục Long Châu, bởi vì sau đó khi kiểm tra lại, Long Châu đã có tổn hại. Cũng chỉ có một kích của Long Châu mới có thể chém giết vương chủ, đây là thủ đoạn cường đại nhất của hắn rồi. Vận khí cũng không thể nào luôn tốt như vậy được, cho nên Dương Khai lần này chỉ thúc giục 3 cây xá hồn thứ nhằm vào 3 vực chủ, dựa vào thế công cường đại của khu mặt hạm. Quả nhiên một kích thành công. Còn lại 2 tên hắn đã có thể miễn cưỡng ứng phó. Nhất là sau khi 3 vị đồng bạn trong nháy mắt bị giết, 2 vực chủ này may mắn sống sót, còn chưa tỉnh hồn. Một thân thực lực hơn phần nửa đã dùng để mà phòng thủ, e sợ sẽ nối gót theo đồng bạn. Chuyện này khiến Dương Khai ứng đối càng thuận buồm xuôi gió. Đại chiến vừa mới bắt đầu bộc phát liền đã thảm liệt như vậy, thực sự vượt quá dự kiến của mặt tộc một phương. Vốn tại trong tính toán của bọn hắn, 5 vị vực chủ vây công khu mặt hạm, còn lại 5 vị đi xử lý 3 bát phẩm nhân tộc, đủ để áp chế nhân tộc một phương. Nhưng bây giờ 5 vị đi đối phó khu mặt hạm kia, vậy mà lại có chỗ sơ suất. 3 vị vực chủ vẫn lạc, chẳng những khiến 2 động bạn khác phải bó tay bó chân, mà ngay cả 5 vị kia cũng sợ hãi không thôi. Bọn người Âu Dương Liệt mặc dù chấn kinh trước thủ đoạn của Dương Khai, nhưng bọn hắn cũng biết không có khả năng lãng phí cuộc diện mà Dương Khai mở ra. Lúc này dẫn theo nhân mã dưới trướng hướng mặt tộc trùng sát cùng vực chủ triền đấu. Từng đạo quang mang từ bên trong từng chiếc chiến hạm cấp tiểu đội đánh ra. 5.000 giao đấu với 30 vạn. Vậy mà đại quân mặt tộc bị đánh liên tiếp tan tác. Hai bên không ngừng ép tới gần hướng Bất Hồi Quan. Không ngừng có khí tức tàn lụi vẫn lạc, mặt tộc tử thương không đếm được. Nhân tộc một phương cũng có dị tượng chiến hạm bị đánh bạo, tiểu càn khôn sụp đổ. Vậy mà lúc này không có một ai đau thương. Tất cả mọi người đều biết đây là một trận chiến cuối cùng. Lần này nếu không có cách nào xông qua phong tỏa của mặt tộc ở Bất Hồi Quan, bọn hắn sẽ vĩnh viễn lang thang tại mặt chi chiến trường bên này, không còn cơ hội quay trở về 3.000 thế giới. Ở giữa quân tiên phong, Dương Khai độc đấu 2 vực chủ cấp tiên thiên. Mượn nhờ thế lần thứ nhất xuất thủ để 2 vị vực chủ này sợ uy ném chuột vỡ đồ, chiếm cứ ưu thế thượng phong tuyệt đối. Nội tình của hắn hôm nay Mặc dù so với khi vừa trong thiên tượng đi tới không mạnh hơn bao nhiêu, nhưng mà thực lực tổng hợp đã có biến hóa rõ ràng. Đối với hắn mà nói, cùng các vực chủ mặt tộc giao phong là một loại rèn luyện, để hắn đối với khống chế lực lượng của bản thân ngày càng mượt mà. Nhất là rất nhiều đạo cảnh kia, mỗi lần thi triển ra luôn có cảm ngộ mới. Ôn Thần Liên không ngừng tràn ngập ra thanh lương chi ý, tu bổ thần hồn bị thương, giúp cho tình trạng của hắn từ từ ổn định. Do xét thấy có một cơ hội tốt, Dương Khai thôi động bí pháp. Trong chốc lát, kim ô gáy vang, mặt trời hiện ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, lại có mặt trăng lạnh lẽo treo trên bầu trời, ánh trăng huy sái. Nhật nguyệt giao thoa, diễn dịch thời gian huyền bí. Không gian pháp tắc cũng trong nháy mắt này tràn ngập giao hòa. Sức mạnh huyền diệu, nhật nguyệt hóa thành con quay, hư không rộng lớn tràn ngập lực lượng thời không. Từ bên ngoài quan sát, thời gian bên trong phản phất như đình trệ, không gian giờ khắc này cũng ngừng kết. Vùng hư không này phản phất như bị một lực lượng nào đó cắt đứt ra khỏi thế giới. Dương Khai trừng to mắt quan sát. Lần trước khi hắn thi triển Nhật Nguyệt Thần Luân, gặp được một chút dị tượng, sau đó đã chứng minh hẳn là Nhật Nguyệt Thần Luân phá vỡ phong tỏa thời không, để hắn dò xét được một chút khoảnh khắc sẽ xảy ra trong tương lai. Trong khoảnh khắc kia, tay hắn cầm lấy đầu lâu của vương chủ đầu dê, bên người có vô số mặt tộc nhìn như quỳ bái, kỳ thật là đang vây giết hắn. Lần này thì hắn lại không thấy gì. Nhưng mà uy năng của Nhật Nguyệt Thần Luân lại là không có nửa phần cắt giảm, thậm chí so với lần trước còn muốn mạnh hơn một chút. Bí thuật này có thể tính là một trong những đòn sát thủ cường đại nhất của Dương Khai bây giờ. So với Long Châu Xá Mệnh Nhất Kích, chỉ có hơn chứ không kém. Cho dù là vương chủ đầu dê cứng rắn nhận một kích, cũng không chiếm được lợi ích. Đừng nói chỉ là hai vực chủ cấp tiên thiên ngay trước mặt này. Chỉ trong sát na, hư không ngưng trệ, liền lần nữa như sống lại, mà trong nháy mắt, hư không rộng lớn bị lực lượng thời không phong tỏa, phản phất như vượt qua ngàn vạn năm. Khi hư không sống lại, toàn bộ mặt tộc trong hư không rộng lớn, vô luận vực chủ hay tạp binh, tất cả đều hóa thành mặt chi lực đầy trời, tiêu tán vô ảnh vô tung. Năm vị vực chủ cấp tiên thiên ban đầu nhằm vào khu mặt hạm đã nằm xuống ở nơi này. Một đạo Nhật Nguyệt Thần Luân chặt đầu 10 vạn mặt tộc, sĩ khí nhân tộc đại chấn, mặt tộc thì vô cùng sợ hãi. Các vực chủ đối đầu với đám người Âu Dương Liệt, từng tên trong con ngươi hiện ra tràn đầy hoảng hốt. 10 vực chủ nghênh kích đi ra, qua một thời gian ngắn vậy mà chết một nửa. Đó là bát phẩm nhân tộc sao? Từ khi nào bát phẩm nhân tộc lại cường đại đến loại trình độ này? Chẳng những bọn hắn sợ hãi, mà ngay cả bên trong Bất Hồi Quan, các vực chủ còn lại cũng khiếp sợ. Vương chủ tọa trấn Bất Hồi Quan càng không thể nào tin. 4 vị bát phẩm nhân tộc, 3 vị kia thì thôi đi, căn bản là bát phẩm nhân tộc bình thường, không vượt ra ngoài phạm trù lý giải. Nhưng vị tòa trấn khu mặt hạm kia cường đại đến mức có chút khó có thể lý giải. Hắn thi triển ra bí thuật thần thông, càng là huyền diệu không thể tưởng nổi. Chỉ là suy nghĩ một chút, vị vương chủ này liền quyết đoán, nhân tộc như vậy tuyệt không thể để cho hắn còn sống rời đi, bằng không đợi hắn trưởng thành đến cửu phẩm khai thiên, vậy giết vương chủ chẳng phải là chém dưa thái rau hay sao? Bây giờ số lượng vương chủ mặt tộc cũng không có bao nhiêu vị, bằng không Bất Hồi Quan bên này cũng sẽ không chỉ có một mình hắn tọa trấn. Chương 5450. Đã có quyết định, thân hình vị vương chủ mặt tộc này thoát một cái liền hóa thành một đoàn mặt vân, cấp tốc hướng tới chiến trường. Giờ này là lúc Dương Khai đang suy yếu, thôi động ba cây xá hồn thứ, khiến thần niệm của hắn bị thương nghiêm trọng. Nhật Nguyệt Thần Luân càng không cần nói, bí thuật có uy năng lớn rất lớn, nhưng mà tiêu hao đối với thiên địa vĩ lực cũng cực kỳ khủng bố. Nếu không phải tiểu càn khôn của Dương Khai có thế giới tử thụ phong trấn, một chiêu này xuất ra, tiểu càn khôn chắc chắn sẽ rung chuyển không yên. Dù có tử thụ phong trấn, nội tình của tiểu càn khôn cũng mất đi hơn phân nửa, khiến hắn không khỏi sinh ra một loại cảm giác suy yếu, vội vàng lấy linh đan ra ăn. Trong tay hắn nguyên bản còn có một số ít thế giới quả hạ phẩm. Giá trị của những thế giới quả hạ phẩm này tuy có chút gân gà, nhưng dùng để khôi phục lực lượng của Tiểu Càn Khôn lại không còn gì tốt hơn. Chỉ tiếc, tất cả thế giới quả hạ phẩm khi bị vương chủ đầu dê truy sát đều đã bị dùng hết. 10 vạn đại quân mặt tộc nghênh chiến, dưới một đạo Nhật Nguyệt Thần Luân của Dương Khai, đã vẫn lạc hơn 3 thành. Con đường phía trước càng là thông suốt. Chỉ có 2 cánh trái phải, còn có mặt tộc cản đường đang cùng Hoàng Hùng, Phí Nguyên Long xuất lĩnh chiến hạm nhân tộc, tranh đấu không ngớt. Con đường phía trước không có trở ngại, khuôn mặt hạm bên này rút ra ngoài, lập tức đi trợ giúp các bên. Pháp trận tiếp tục vù vù, từng đạo uy năng bí thuật của bí bảo đánh qua, phối hợp cùng các bên giết địch. Ngay vào lúc này, toàn thân Dương Khai siết chặt, một đạo khí thế mạnh mẽ đem hắn khóa lại. Loại cảm giác này rất rõ ràng, năm đó khi hắn bị vương chủ đầu dê truy sát, chính là bị loại khí cơ này khóa chặt, ép hắn mỗi lần đều phải thôi động tịnh hóa chi quan tới nỗi ngăn cách khí cơ kia mới có thể thôi động không gian thần thông để thuấn di. Dương Khai lập tức dương mắt lên nhìn, quả nhiên thấy phương hướng bất hồi quan, có một đoàn mặt vân to lớn đang cấp tốc lướt đến bên này. Bên trong mặt vân kia, hình như có 2 đạo ánh mắt như lợi kiếm muốn đem hắn đâm xuyên. Vương chủ. Giao phong bất quá trong chốc lát, 5 vương chủ cấp tiên thiên vẫn lạc. Vương chủ mặt tộc tọa trấn bất hồi quan ý thức được sự uy hiếp của Dương Khai, rốt cuộc không kìm nén được. Hắn muốn đích thân ra tay giết chết bát phẩm kia, chấm dứt hậu hoạn. Xa xa, vương chủ kia thôi động uy áp của bản thân, giống như đang muốn thể hiện lộ rõ sức mạnh của bản thân mình, lại như muốn dao động tín niệm của nhân tộc. Hư không vù vù, bên trên khu mặt hạm, màn sáng phòng hộ lóe lên quang mang, phản phất như bị vật vô hình nào đó đè ép. Uy áp này tuy vô hình vô chất, lại là tồn tại chân thực. Uy áp của cường giả đủ để không đánh mà thắng, thu hoạch tính mạng của kẻ yếu. Vị vương chủ này mưu toan dùng uy áp của bản thân để uy hiếp nhân tộc, tự nhiên là đánh nhầm chủ ý. Tốc độ trung quân khu mặt hạm không giảm, thẳng hướng bất hồi quan lao qua. Từng chiếc chiến hạm tùy hành 2 cánh trái phải bị đánh bạo, từng vị nhân tộc vẫn lạc. Tử thương thảm liệt khiến Hoàng Hùng cùng Phí Nguyên Long nhìn muốn rách cả mi mắt. Nhưng mà bọn hắn lại không có biện pháp, chỉ có thể ngăn trở đột kích thế công của các vực chủ, tận lực giảm bớt thương vong của phe mình. Dưới sự cố gắng của rất nhiều tướng sĩ không tiếc bỏ qua tính mạng của bản thân, 2 cánh trái phải rốt cuộc đột xuyên phong tỏa của đại quân mặt tộc, sắp xông tới bất hồi quan. Không ai dám ở chỗ này tiếp tục dây dưa. Tất cả mọi người đều biết, muốn trùng kích bất hồi quan, tuyệt không thể có nửa điểm dừng lại. Phải trong một lần đánh xuyên qua phòng thủ của mặt tộc, như vậy mới có hy vọng quay trở về 3000 thế giới. Chỉ cần thoáng chần chừ cùng dây dưa, đều có thể để tàn quân lâm vào trong vũng bùn. Âu Dương Liệt tọa trấn hậu phương, nguyên bản chịu áp lực nhỏ nhất, nhưng hôm nay lại thành chịu áp lực lớn nhất một phương. Đại quân mặt tộc chặn đường biến thành truy binh, nếu như hắn ngăn không được, trận hình của tàn quân mặt tộc, trận hình của tàn quân nhân tộc nhất định sẽ bị phá. Lúc này Âu Dương Liệt cũng liều mạng, đao mang cuốn ra, cắt đứt hư không. Tiếng gầm lên giận dữ, bỗng nhiên từ khu mặt hạm bên kia truyền ra. Hợp trận. Thời điểm hiệu lệnh đi ra, từng chiếc chiến hạm nhân tộc ở 2 cánh trái phải liền đới bọc hậu, cấp tốc hướng sát vào khu mặt hạm. Bên trên khu mặt hạm, một tòa pháp trận quy mô to lớn, đang có hơn 10 thất phẩm khai thiên liền thủ kích hoạt. Trong chốc lát, một đạo trận đồ lấy khu mặt hạm làm trung tâm, hướng vào trong hư không. Quang mang của trận văn kia thắp sáng tứ phương. Từng chiếc chiến hạm cấp tiểu đội cũng trong nháy mắt này kích phát trận pháp tương ứng như chim yến về tổ, đầu nhập vào trong trận đồ. Ngắn ngủi 10 mấy hơi thở, khi tức tất cả các chiến hạm cấp tiểu đội liền tương liên. Lấy khu mặt hạm làm căn cơ, phản phất hợp thành một chỉnh thể. Tứ tượng trận. Đây vốn là trận pháp của võ giả nhân tộc liên thủ để giết địch nhân, không có bao nhiêu tinh diệu, cũng không có quá huyền ảo. Dưới phụ trợ của trận thế, võ giả nhân tộc có thể phát huy ra lực lượng cường đại hơn để đối kháng cường giả mặt tộc. Chẳng qua hiện nay, tứ thượng trận đã bị Dung Khai cải biến thành trận thế binh lực bốn trấn liên hợp. Đặt ở trước kia, Dung Khai vô luận như thế nào cũng làm không được loại sự tình này. Bất quá khi ở trong thiên tượng đã có thu hoạch to lớn, tạo nghệ trên trận đạo của hắn cũng không tầm thường. Muốn làm loại cải biến này cũng không có vấn đề gì. Chỉ có một chỗ không tốt là cải biến như vậy, tứ thượng trận đã hoàn toàn thay đổi. Chỉ sợ không kiên trì được quá lâu, cho nên ngay từ đầu, tàn quân bên này cũng không có hợp trận. Nhưng mà bây giờ đã tới lúc khẩn yếu quan đầu, thành bại đều nằm ở đây, Dương Khai đâu thể nào do dự được. Sau khi hợp trận, lấy khu mặt hạm làm hạch tâm, đem tất cả chiến hạm nhân tộc tương liên chặt chẽ, vô luận là lực sát thương hay lực phòng hộ đều tăng lên rất nhiều. Bên này vừa mới hoàn tất hợp trận, Mặc Vân to lớn đã ngăn chặn phía trước. Mặc Vân trong phút chốc đã thu lại, lộ ra một đạo thân ảnh vĩ ngạn, đưa tay đập qua hướng khu mặt hạm. Mặc dù một kích này thoạt nhìn nhẹ nhàng, lại làm cho tất cả nhân tộc đều rùng mình. Đây là một kích của vương chủ. Thế đi của khu mặt hạm vẫn không giảm. Dung Khai đứng sừng sững trên bon thuyền, ngóng nhìn về vương chủ ở phía trước cản đường. Không người đối với hư không, cúi đầu miệng quát. Xin mời lão tổ. Dứt lời, một thân ảnh ngồi xếp bằng bỗng nhiên xuất hiện. Bộ dáng giống như thi thể lúc trước Dung Khai thu liễm trong Thanh Hư Quang. Lão tổ Thanh Hư Quang vẫn nhắm chặt hai mắt, khí tức hoàn toàn không có, thần thái an tường phảng phất như đang ngủ say. Mà giờ khắc này bị khí tức của vương chủ kích thích, vị lão tổ Thanh Hư Quang đã chết đi này bỗng mở ra hai mắt, trong chốc lát hư không xin lỗi. Vương chủ phía trước cản đường giật nảy mình, làm sao cũng không ngờ bên này vậy mà còn có một lão tổ nhân tộc mai phục. Một chữ nhẹ nhàng đập xuống còn chưa kịp thu, liền bị Thanh Hư Quang lão tổ đưa tay một chỉ điểm tới, phá chưởng ấn của hắn. Vương chủ kia nổi trận, gầm lên một tiếng, lúc thu tay, nơi lòng bàn tay hiện ra một lỗ máu, mặt huyết tuôn dài. Dung Khai thấy mà trong lòng giật mình. Tuy nói trong Thanh Hư Quang, khi lão ngu lên tiếng, thu lại thi thể của lão tổ, nếu như gặp phải nguy cơ, có thể tế ra ngăn địch. Nhưng mà một lão tổ đã chết đi đến cùng có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực, Dung Khai cũng không đoán được. Nhưng hôm nay xem ra, tuy rằng thân vẫn đạo tiêu, nhưng mà thực lực của lão tổ vẫn rất cao thâm mặt trắc. Dưới một kích, liền khiến cho vương chủ kỳ thụ thương. Tuy nói là do xuất kỳ bất ý, nhưng cũng là do sự cường đại của lão tổ. Tàn quân vẫn cấp tốc hướng về phía trước Bất Hồi Quan. Lão tổ nhân tộc bỗng hiện thân để cho vương chủ cũng phi thường kiên kỵ. Thân hình bất động nhưng cũng cấp tốc lùi. Lão tổ quay đầu đánh giá xung quanh, giống như đang phán đoán thế cục. Rất nhanh liền thấy rõ hết thảy, khẽ thở dài. Bất Hồi Quan cũng mất đi rồi sao? Dương Khai ngậm miệng, trên mặt lộ ra xấu hổ. Các lão tổ vì ngăn cản Mặc tộc mà bỏ ra tính mệnh. Nhưng pháo đài cuối cùng của nhân tộc là Bất Hồi Quan cuối cùng cũng mất đi. Mặc dù hắn không có tham gia một trận đánh ở Bất Hồi Quan, nhưng cũng là một thể nhân tộc, vinh nhục cùng nhau. Trâu của ta đâu rồi? Lão tổ quay đầu nhìn Dương Khai, cười mỉm hỏi một câu. Dương Khai liền tranh thủ đem ngưu yêu có sừng bị gãy, phóng ra. Ngưu yêu cũng đang đóng chặt hai mắt, không có nửa điểm khí tức. Lão tổ vuốt ve đầu trâu, giống như vuốt ve hậu bối của chính mình, hòa nhã nói. Tiểu ngưu, mau mau tỉnh, lại theo ta chinh chiến xa trường một lần cuối cùng. Ngưu yêu bỗng mở mắt, khí tức cường đại cấp tốc khôi phục, hướng lão tổ gật gù, bất mãn nói. Chết cũng đã chết rồi, còn muốn làm như vậy? Lão già hỏa, người không mệt mỏi hay sao? Lão tổ khẽ cười nói. Đó cũng là hết cách. Ai bảo ta là lão tổ mà làm gì? Cũng nên gánh vác nhiều một ít. Nói rồi liền xoay người cưỡi lên lưng trâu, cúi đầu nhìn Dung Khai một chút, hương hắn khẽ gật đầu. Cũng không có nói thêm gì, chợt vỗ mông trâu, ngón tay chỉ về phía trước, cao giọng nói. Giết! Những cử động này có chút tính trẻ con, khiến cho người khác nhìn thấy đều muốn bật cười. Nhưng bên trên khu mặt hạm, hơn 1.000 tướng sĩ, lại không một người nào cười ra tiếng. Hai con người của Dương Khai rưng rưng, hắn không người bái biệt. Cung tiễn lão tổ. Cung tiễn lão tổ. Tướng sĩ nhân tộc cùng rống danh chấn hoàng vũ. Một năm kia, một đồng tử có mái tóc hình trái đào cưỡi trên lưng một đầu thanh ngưu, tự do chạy trong sơn giả. Tưởng tượng mình đang cùng địch nhân không tồn tại tranh sát. Mặc sức tưởng tượng, mai sau khi lớn lên rồi sẽ kiến công lập nghiệp, lấy vợ sinh con. Một năm kia, có một trưởng giả tiên phong đạo cốt, bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống cười mỉm nhìn qua đồng tử. Xưng ta một tiếng sư tôn, ta sẽ truyền cho ngươi vô thượng đại pháp. Đồng tử hỏi, gọi ngươi sư tôn, có thể được tiền tài sao? Trưởng giả nói, có thể được. Đồng tử lại hỏi, gọi ngươi sư tôn, có thể được tiểu nương tử? Trưởng giả vẫn như cũ gật đầu, có thể được. Vậy là đồng tử xoay người đi xuống, cung kính quỳ gối, miệng nói sư tôn. Trưởng giả cười ha ha, cuốn đồng tử cùng trâu rời đi. Một năm kia, xa xưa đến không cách nào ngược dòng tìm hiểu. Giết! Bên trên khu mặt hạm, sắc mặt Dung Khai nhăn nhó gầm thét, phát trận vù vù, rất nhiều bí bảo an trí trên khu mặt hạm phát ra hung uy. Phụ cận hư không phát ra ba động lực lượng cuồng bạo, là lão tổ cùng vương chủ giao thủ mà ra. Biến cố lần này khiến mặt tộc rất ngoài ý muốn. Chẳng ai ngờ rằng, loại thời điểm này vậy mà còn có một lão tổ nhân tộc hiện thân. Mắt thấy tàn quân nhân tộc cách Bất Hồi Quan ngày càng gần. Các vực chủ lưu thủ tại Bất Hồi Quan cũng không kìm nén được, lập tức xông ra. Một số vẫn tiếp tục ở lại lưu thủ, số vực chủ còn lại xuất lĩnh đại quân nghênh kích. Trong chốc lát, tàn quân hai mặt thù địch. Vô luận là số lượng tướng sĩ tầng dư chót hay bát phẩm cùng vực chủ so sánh, nhân tộc đều là tuyệt đối ở thế yếu. Tàn quân chỉ có thể dựa vào chi uy của chiến hạm. Mà dưới sự quấy nhiễu của các vực chủ mặt tộc, tàn quân muốn tiến lên cũng vô cùng khó khăn. Nếu như lại không đột phá, chỉ sợ thật sự phải hãm lại ở chỗ này không thể nào động đậy. Không ngừng cơ chiến hạm nhân tộc bị công kích cường đại từ trong trận đồ bị tách ra, chiến hạm bị đánh bạo, tướng sĩ trên các chiến hạm chết oan chết uổng. Mắt thấy thế cục đã nguy cấp, Dương Khai cắn răng lách mình từ khu mặt hạm xông ra, khi thế cuồng bạo cơ hồ hóa thành thực chất, đem tất cả vực chủ ở phía trước bao phủ. Một cây xá hồn thứ lặng yên không một tiếng động kích phát, đánh vào một vực chủ. Trong nháy mắt, khi hắn thất thần, Dương Khai đánh ra một đạo kim ô chú nhật vào trên người hắn, khiến cho hắn nổ tung. Ai dám ngăn cản ta? Dương Khai sắc mặt dữ tợn vặn vẹo, nâng thương chỉ về xung quanh. Từng vị vực chủ đang cản đường đều sợ hãi. Chương 5451. Đầu váng mắt hoa, mắt nổi đom đóm, Dương Khai vẫn khí thế mười phần, chỉ vì hắn biết, nếu mình hiển lộ nửa điểm suy tàn, vậy hôm nay kết cục chờ đợi tàn quân, nhất định là toàn quân bị diệt. Bất đắc dĩ là một lần nữa vận dụng xá hồn thứ, đã là cực hạn của hắn rồi. Dù có ôn thần liên thủ hộ, hắn cũng khó có thể tiếp tục vận dụng xá hồn thứ. Các vực chủ không hề nhìn ra hắn đang miệng cọp gan thỏ. Sự cường đại của bát phẩm nhân tộc này đã xâm nhập lòng người. Đầu tiên là một mình chém giết ba vực chủ, bây giờ là có một vực chủ bị hắn đâm ra một kích liền mất mạng. Thậm chí không có vị vực chủ nào nhìn ra đến cùng hắn đã vận dụng thủ đoạn gì. Các vực chủ chần chừ, tàn quân lại không chần chừ. Mượn nhờ lần bộc phát này của Dương Khai, tàn quân vốn đang từng bước tiến lên vô cùng khó khăn, rốt cuộc cũng có chỗ đột phá. Áp chế đại quân mặt tộc liên tục lùi về sau. Bên trên từng chiếc khu mặt hạm phát ra lưu quang phô thiên cái địa. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả các tướng sĩ nhân tộc đều như muốn sử dụng hết toàn bộ lực lượng của bản thân mình. Coi chiến hạm bị đánh bạo, các tướng sĩ không có phòng hộ liền xả thân thẳng hướng địch nhân. Tuy là chết, cũng muốn chết có ý nghĩa. Nhưng mà chiến lực giữa hai tộc, chung quy vẫn có chút chênh lệch. Không đề cập tới đại quân Mặc tộc, riêng chỉ cường giả cấp vực chủ tọa trấn bên Bất Hồi Quan đã có gần 20 tên. Ban đầu chỉ 10 tên vực chủ nghênh kích, bị Dung Khai mượn Sáng Hồn Thứ chém giết 3 tên, lại thôi thúc Nhật Nguyệt Thần Luân giết 2 tên, còn thừa 5 tên. Khi vương chủ Mặc tộc xuất thủ, lại có 6 vực chủ sát tướng đi lên. Phải biết, những vực chủ này mỗi một tên đều có thực lực có thể so với xa không, từng kẻ đều vô cùng cường đại. Ngoại trừ vực chủ vừa bị Dung Khai chém giết kia, bây giờ vực chủ đang vây công tàn quân có đến 10 tên, mà bát phẩm trong tàn quân chỉ mới vẹn vẹn 4 người. Mặc dù bọn người Âu Dương Liệt cùng Phí Nguyên Long lấy một địch hai, cũng là giật gấu vá vai. Sự yếu thế của nhân tộc đã bị Mặc tộc nhận ra, Dương Khai xuất thủ cũng cấp tốc trừ khử lực uy hiếp vô hình. Tàn quân càng hướng về phía trước, cục diện càng khôn đốn. Bốn phương tam hướng không ngừng các Mặc tộc xúng lại. Những vực chủ kia cũng không tùy tiện xuất thủ, sợ bị Dương Khai thình lình tiêu diệt, mà là trốn sau đại quân, mượn nhờ đại quân dư trướng làm hao mòn lực lượng của nhân tộc. Thì thoảng thì triển bí thuật, đánh nổ một chiếc, lại một chiếc chiến hạm của nhân tộc. Dung Khai nhìn muốn rách cả mi mắt, hận không thể nào nâng thương, đem những vực chủ này giết hết. Nhưng hắn giờ phút này đầu óc đau đến mức muốn nổi tung. Đối mặt những vực chủ đang ẩn nấp ở hậu phương, căn bản khó có thể hành động. Hắn không dám tùy tiện rời khỏi khu mặt hạm. Nếu như hắn đi, các vực chủ đột kích, khu mặt hạm bên này sợ là không cách nào ngăn cản. Tốc độ tiến lên của tàn quân càng ngày càng chậm, giống như lâm vào trong vũng bùn. Khi còn cách Bất Hồi Quan không đến 10 vạn dặm, tàn quân đã bị đại quân Mặc tộc triệt để vây quanh. Nhìn qua cánh cửa cơ hội gần như trong gang tấc, trong lòng tất cả mọi người sinh tuyệt vọng. Chỉ cần xuyên qua cánh cửa kia, tàn quân liền có thể giết ra Bất Hồi Quan, trở về 3.000 thế giới. Mặc dù không biết tình huống bên kia ra sao, nhưng chung quy vẫn là cố thổ của tất cả mọi người. Nhưng mà chỉ cách một chút thôi là xa cách nghìn trùng. Mọi người cũng không có thời gian để ảo não. Khi quyết định trùng kích Bất Hồi Quan, tất cả mọi người đã dự liệu được một màn này, ngay cả Dung Khai cũng là như thế. Chỉ là bao gồm cả hắn hay các tướng sĩ, trong tiềm thức cũng còn ôm một phần hy vọng, một phần chờ mong. Càng nhiều hơn là không muốn tiếp tục trốn tránh tại Mặc chi chiến trường, giống như chuột chạy qua đường bị Mặc tộc đuổi đánh. Bọn hắn càng muốn chiến tử trên sa trường, như vậy mới không cô phụ bọn hắn tu hành cả đời. Giết! Khi một phần hy vọng trở về nhà bị đánh phá, gánh nặng trong lòng tất cả mọi người liền được giải khai, phảng phất như triệt để buông xuống. Tiếng hò hét vang vọng càng khôn, sát khí kinh thiên hội tụ như nước thủy triều. Tàn quân bị đại quân Mặc tộc vây khốn, cơ hồ không thể động đậy. Trong nháy mắt này, bộc phát ra lực lượng kinh người. Vô số đạo quang hoa của bí thuật bí bảo phát ra bốn phía. Trong chốc lát này, không biết bao nhiêu pháp trận cùng bí bảo, bởi vì không chịu nổi phụ tải quá lớn mà quang mang ảm đạm, triệt để sụp đổ. Thất phẩm khai thiên bọn hắn từ trong chiến hạm hộ thân thoát ra, tế ra bí bảo giết địch. Lấy khuôn mặt hạm làm hạch tâm thể lượng của trận thể, tướng tượng, cấp tốc suy giảm. Đó là do từng chiếc chiến hạm bị đánh nổ. Tàn quân trong chớp nhoáng này bộc phát, để đại quân Mặc tộc thấy có chút khó mà chịu đựng được. Ngắn ngủi mười mấy hơi, không biết bao nhiêu Mặc tộc vẫn lạc, thậm chí còn có một vị vực chủ Mặc tộc đang đấu pháp lấy mạng đổi mạng, cùng Âu Dương Liệt cũng bị trọng thương sợ hãi rút lui. Đây là khoảnh khắc lóe sáng sau cùng của tàn quân. Dương Khai cũng giải khai gông cùm xiềng xích trong lòng. Nếu nhất định hủy diệt ở đây, vậy thì trước tiên giết cho thống khoái đi. Bất quá còn không đợi hắn giết ra khu mặt hạm, liền nghe được trong hư không truyền đến một tiếng trâu kêu vang. Đại quân Mặc tộc đang vây khốn tàn quân, một trận rối loạn. Không biết bao nhiêu khí tức tàn lụi, Dương Khai bỗng quay đầu nhìn. Chỉ thấy trong đại quân Mặc tộc, một đầu thanh ngưu to lớn vô địch từ trong hư không trùng sát đi qua. Toàn thân yêu khí cuồn cuộn như nước thủy triều. Bốn gót sắt chà đạp vô số Mặc tộc hóa thành thịt băm. Nó cúi đầu hút tới, dọc theo đường đi không hề bị ngăn. Thậm chí một vực chủ cũng bị nó đụng cho bay ra ngoài, giữa không trung văng ra huyết vụ, không biết đã bay đi đâu. Các tiểu tử, đều đi theo ta. Ngưu Yêu miệng nói tiếng người, nhìn thoáng qua tàn quân bên cạnh, thẳng tới phía trước xô ra một đầu thông thiên đại đạo. Tất cả mọi người tinh thần chấn động, các tướng sĩ phụ trách điều khiển chiến hạm, vội vàng ngự sử chiến hạm, đuổi theo thân ảnh của Ngưu Yêu. Mấy vị vực chủ trốn ở hậu phương đại quân mặt tộc, thấy Ngưu Yêu đột kích, nhào nhào xuất thủ ngăn. Thượng đạo bí thuật đánh ra trong khoảnh khắc, đem Ngưu Yêu đánh thành da tróc thịt bong, lại không có máu tươi chảy ra. Nó sớm đã chết đi, chỉ là lão tổ có thủ đoạn thần diệu, để nó sau khi chết cũng có thể chinh chiến một lát, giờ phút này thì sợ gì tổn thương. Có vực chủ thấy vậy muốn lao ra chặn đường, bất quá mới vừa đối mặt liền bị Ngưu Yêu sừng gãy này hút bay. Vực chủ khác thấy vậy không dám tiếp tục tùy tiện xuất thủ. Dương Khai cũng là lần đầu biết Ngưu Yêu này lại mạnh mẽ như vậy. Khi trước, mặc dù từng gặp qua nó hai lần, nhưng mỗi lần nó đều đang tại vùng đất non xanh nước biếc nhàn nhã ăn cỏ, giả trang cùng thanh niên có bộ dáng bình thường. Nhưng mà hôm nay xem ra, thực lực Ngưu Yêu sợ rằng không kém bất luận bát phẩm nhân tộc nào, thậm chí là còn mạnh hơn. 10 vạn dặm chớp mắt đã tới. Rất nhanh, tàn quân liền đi đến hư không phía trước Bất Hồi Quan, cánh cửa đang ở gần ngay trước mắt. Sau lưng trùng trùng điệp điệp là đại quân mặt tộc đang truy kích. Ngưu Yêu lắc thân mình một cái, liền đi tới sau lưng tàn quân. Loáng thoáng nghe được một giọng nói. Đi nhanh! Ngưu Ngưu, cản bọn họ lại đi! Nhục thân khổng lồ hóa thành bình chướng như đại sơn nguy nga, đem tàn quân che chắn. Trong chớp nhoáng này, không biết bao nhiêu công kích rơi xuống trên người nó, đánh cho thân thể nó chấn động mãnh liệt. Còn người của Dương Khai đỏ hồng, khống chế trận đồ tứ tượng, dẫn tàn quân phóng về cánh cửa. Cánh cửa ở Bất Hồi Quan nguyên bản không lớn như vậy. Lần trước Dương Khai nhìn thấy chỉ tồn tại là như một vòng xoáy. Bất quá mặt tộc chiếm cứ nơi này vì để đại quân xâm nhập đã dùng thủ đoạn nào đó xe rách cánh cửa này. Thể lượng khung mặt hạm mặc dù không nhỏ nhưng cũng có thể trực tiếp xuyên qua. Bất quá, ngay khi khung mặt hạm sắp xuyên qua cánh cửa, bên trong Bất Hồi Quan bỗng vang lên một tiếng long ngâm. Dương Khai ngạc nhiên cúi đầu nhìn, trong mắt lập tức co rút. Nguyên bản trên quảng trường, nơi để long tộc tế tự mở ra long đàm, mơ hồ có thân ảnh một con rồng đang bị một đoàn mặt vân lớn bao trùm. Cơ lão tam! Dương Khai kinh ngạc vạn phần, không ngờ tới ở chỗ này nhìn thấy thân ảnh của Cơ lão tam. Mà từ tình huống trước mặt, Cơ lão tam bị mặt tộc giam giữ. Bất quá mặt tộc không giết hắn, mà vận dụng thủ đoạn đem hắn giam cầm ở chỗ này, dùng mặt vân bao trùm. Dương Khai không biết mặt tộc đang mưu đồ, nhưng chỉ từ cảnh tượng trước mắt mà suy đoán, mặt tộc tự hồ muốn mặt hóa Cơ lão tam, bất quá vẫn chưa thành công. Thánh linh chi lực đối với mặt chi lực có tác dụng khắc chế ở một trình độ nhất định. Cái này là do huyết mạch truyền thừa của tổ tiên các thánh linh. Dựa theo tin tức mà Dương Khai biết được từ miệng của Thương, lại thêm bản thân suy tính, hai vị chút chiếu ưu ánh này cùng tia sáng thứ nhất của thiên địa có mối quan hệ chặt chẽ không thể tách rời. Mà tia sáng thứ nhất ở giữa thiên địa này có thể triệt để tiêu diệt mặt. Lấy chút chiếu ưu ánh chi lực dung hợp thành tịnh hóa chi quan mới có thể tịnh hóa xua tan mặt chi lực. Hai vị này là cội nguồn của thánh linh. Các thánh linh tự nhiên kế thừa lực lượng của bọn hắn. Long tộc đứng đầu thánh linh, long mạch chi lực có năng lực khắc chế đối với mặt chi lực càng rõ ràng. Ở điểm này, nếu Dương Khai không phải đã có thế giới tử thụ, cũng có thể cảm thụ được. Bất quá, bởi hắn có thế giới tử thụ phong trấn trong tiểu càn khôn, cho nên một mực chưa từng để ý. Cơ lão tam ở trong long tộc cũng không tính là quá mạnh. Lần trước trong long đàm tu hành, hắn có thể từ cự long tấn thăng thành cổ long. Nhưng độ dài cũng chỉ đạt đến 5.500 trượng, so với Dương Khai dài tới 7.000 trượng thì thua xa một đoạn. Bất quá chung quy vẫn là cổ long, luận về phẩm giai mà nói cũng là cấp bậc bát phẩm nhân tộc. Dương Khai không biết tại sao hắn bị mặt tộc bắt sống, bất quá hắn nghĩ nhiên là phát giác được dị thường của Bất Hồi Quan, lúc này mới gào thét. Nhưng mà đối mặt với tình cảnh này, Dương Khai cũng không thể làm gì. Nếu là lúc bình thường, hắn có lẽ sẽ còn nghĩ biện pháp cứu Cơ lão tam. Nhưng lúc này đại quân mặt tộc đang truy kích, cánh cửa đã ở gần trong gang tấc, hắn không có khả năng mặc kệ tàn quân, chỉ có thể nghiêng đầu coi như không thấy. Tiếp theo một cái chớp mắt, tàn quân xông vào trong cánh cửa kia. Thành Ngư xoay mông, toàn bộ thân thể ngăn ở trên cánh cửa, trâu ọ rung trời. Mặc cho mặt tộc điên cuồng công kích, nó cũng tuyệt không động thân thể dù chỉ một chút. Một bên khác, hư không điên đảo, tàn quân bỗng xuất hiện tại bên trong một đại vực trống trải. Sau giây lát thất thần, tất cả mọi người cảnh giác nhìn tứ phương. Mặc dù đã xông ra bất hồi quan, không ai dám có nửa điểm buông lỏng, bởi bọn hắn biết nguy cơ còn chưa được giải trừ. Xông qua bất hồi quan chỉ là vừa mới bắt đầu thôi. Trải qua mấy ngày này, bọn người Dương Khai nhiều lần phỏng đoán tình huống ở hậu phương bất hồi quan, cùng cách ứng đối khi những tình huống này xuất hiện. Mặc tộc bây giờ đã chiếm cứ bất hồi quan, như vậy tất nhiên là muốn bày binh bố trận sau bất hồi quan. Cho nên, nếu thật có thể xông qua bất hồi quan, như vậy tình huống ác liệt nhất có thể gặp chính là đâm đầu vào trong đại quân mặc tộc vô biên vô tận. Nếu như vậy, tàn quân không còn đường thoát. Đến lúc đó, tất cả mọi người chỉ có thể ôm hy vọng giết một cái đủ vốn, giết hai tên thì kiếm lời, cùng mặc tộc tự chiến cho tới cùng. Dương Khai có lẽ có bản sự đào tẩu, nhưng những người khác tuyệt không có khả năng còn sống. Bất quá theo lời Âu Dương Liệt nói, loại tình huống này khó có thể xảy ra. Các tiền bối tại Động Thiên Phúc Địa không phải không nghĩ tới cuộc diện sau khi bất hồi quan bị mặc tộc công phá. Cho nên, từ niên đại rất cổ lão, tiền bối nhân tộc đã có một chút bố trí. Chương 5452. Bây giờ Mặc Chi chiến trường là do rất nhiều đại vực từ thời kỳ thượng cổ bị Mặc chiếm cứ được biến thành. Đồng dạng là do 10 người nhóm thương xuất thủ cắt đứt. Vì tránh cho lực lượng của Mặc ăn mòn càng nhiều đại vực, Mặc Chi chiến trường cùng 3.000 thế giới vẹn vẹn chỉ để lại một cánh cửa có thể lùi tới. Mặc Chi chiến trường cùng 3.000 thế giới vẹn vẹn chỉ để lại một cánh cửa để có thể lùi tới. Chỉ cần trấn thủ tốt cánh cửa này, nhân tộc có thể đem Mặc Chi lực phong tỏa trong Mặc Chi chiến trường. Nhưng mà đây cũng không phải là kế sách vẹn toàn. Mặc Chi lực cường đại quá mức quỷ dị, niên đại sau đám người thương, các tiền bối nhân tộc không chỉ một lần cân nhắc qua. Nếu cánh cửa kết nối 3.000 thế giới cùng Mặc Chi chiến trường bị Mặc tộc công phá, thì phải làm sao? Nếu không có chút chuẩn bị nào mà nói, nếu như Mặc tộc có thể tiến quân thần tốc vào 3.000 thế giới, mượn nhờ sự phồn vinh ở các đại vực, cấp tốc diễn sinh ra càng nhiều lực lượng, đến khi đó. Rồi các bạn. Nếu không có chút chuẩn bị nào mà nói, nếu như Mặc tộc có thể tiến quân thần tốc vào 3.000 thế giới, mượn nhờ sự phồn vinh ở các đại vực cấp tốc diễn sinh ra càng nhiều lực lượng, đến khi đó thể lực Mặc tộc nhất định như quả cầu tuyết nhanh chóng lớn mạnh, thẳng cho tới khi nhân tộc vô lực chống lại. Cho nên, vì ứng đối loại khả năng có thể xuất hiện này, các tiền bối nhân tộc triệt để thành không các đại vực tương liên cùng với cánh cửa kia. Những đại vực này được mệnh danh là không. Nếu như nói Mặc Chi chiến trường là đệ nhất chiến trường của nhân tộc cùng Mặc tộc, như vậy không chi vực chính là chiến trường thứ hai của các tiền bối. Nói cách khác, cánh cửa trấn giữ 3.000 thế giới cùng Mặc Chi chiến trường kỳ thật không chỉ có một chỗ. Ngoài trừ bất hồi quan còn có không chi vực. Khi từ cánh cửa kia xuyên qua, điểm đến là không chi vực. Không chi vực nguyên bản có mấy đạo vực môn, cùng mấy đại vực tương liên lẫn nhau. Nhưng mà nơi đây đã làm chiến trường giả tưởng thứ hai. Như vậy tự nhiên không nên lưu lại quá nhiều vực môn. Các tiền bối xuất thủ đem đại đa số vực môn hoặc phá hủy hoặc nhiễu loạn, chỉ để lại một đạo vực môn hoàn hảo, mà nên liên kết với vực môn kia là phá toái thiên. Dương Khai xưa nay cũng không biết những chuyện này, cũng là do gần đây cùng bọn người Âu Dương Liệt mua đồ trùng kích Bất Hồi Quan mới biết. Hắn dù sao cũng không phải thông qua con đường bình thường tiến nhập Mặc Chi chiến trường. Năm đó là trực tiếp từ hành lang hư không của Hắc Vực đi qua. Phàm là một võ giả thông qua bình thường con đường tiến vào Mặc Chi chiến trường đều sẽ được trung chuyển qua Phá Toái Thiên, tiến vào Không Chi Vực. Lại từ Không Chi Vực đến Bất Hồi Quan, tiến vào Mặc Chi chiến trường, đối với những bí mật này đều hiểu rõ. Bây giờ Bất Hồi Quan đã bị phá, nhân tộc nhất định phải liều chết, trấn thủ Không Chi Vực, ở chỗ này đánh lén Mặc tộc. Đại vực này khác hẳn tất cả những đại vực khác. Bất luận một đại vực nào đều có hoặc nhiều hoặc ít càn khôn thế giới. Có càn khôn thế giới liền có sinh cơ, sẽ có sinh linh. Nhưng mà Không Chi Vực lại không có gì, danh xứng với thực, hoàn toàn trống rỗng. Bởi vì muốn phòng bị Mặc tộc khai thác tài nguyên, dựng dục ra càng nhiều Mặc tộc, cho nên các tiền bối nhân tộc khi bố trí tại Không Chi Vực đã đem tất cả càn khôn trong đại vực đánh nát rồi na di đi. Nơi này có chính là bố trí của nhân tộc vô số năm qua, còn có phòng tuyến rộng lớn hơn so với quan ải nhân tộc bên kia Mặc Chi chiến trường. Cho nên Âu Dương Liệt suy đoán, khi Bất Hồi Quan bị phá, một là do Mặc tộc có thế công quá mạnh, hai là do nhân tộc chủ động từ bỏ. Dù sao đại quân nhân tộc từ bên ngoài Đại Cấm Sơ Thiên rút lui, làm việc vội vàng. Nếu lui về Không Chi Vực mà nói, có thể mượn nhờ bố trí bên kia để giao phong cùng Mặc tộc. Chính là bởi vì có suy đoán như vậy, cho nên Âu Dương Liệt cảm thấy, khi tàn quân xông qua Bất Hồi Quan, xác suất bị lọt vào đại quân Mặc tộc không lớn. Tình hình bên trong Không Chi Vực có xác suất lớn nhất là hai tộc nhân Mặc đang kịch liệt giao phong. Một khi là loại tình huống này, tàn quân liền có hy vọng cùng đại quân nhân tộc tụ hợp. Bây giờ tàn quân đã xông qua Bất Hồi Quan, đi vào Không Chi Vực. Trước tiên, Dương Khai phải điều tra động tĩnh xung quanh. Tình huống trước mặt khiến lo lắng trong lòng của hắn được buông lỏng. Tình huống xấu nhất đã không xuất hiện, nhưng mà tình huống cũng không phải là quá tốt. Bên này Không Chi Vực, hai tộc nhân Mặc quả nhiên đang giao phong, đánh tới mức khí thế hừng hực. Trong hư không rộng lớn, cơ hồ có thể nói khắp nơi đều là chiến trường. Chiến hạm nhân tộc bay qua bay lại, bị đại quân Mặc tộc bao vây chặn đánh. Còn có dư ba lực lượng cuồng bạo từ một hướng khác cuốn tới. Loại dư ba này thậm chí còn vượt qua động tĩnh khi lão tổ cùng vương thủ giao chủ, cùng vương chủ giao thủ. Dương Khai theo bản năng quay đầu nhìn, thần sắc ngẩn ngơ. Chỉ thấy ở phương xa, trong hư không, có hai bóng người to lớn đang va chạm nhau. Động tác của bọn chúng nhìn như vụng về. Ngươi một quyền ta một cước, nhưng mỗi một kích đều có lực lượng hủy thiên diệt địa. Cho dù là một tòa càn khôn hoàn hảo, cũng không chịu nổi một kích tiện tay của bọn chúng. Đó là hai tôn cự thần linh đang chém giết. Trong đó một tôn chính là Dương Khai nhìn thấy tại chiến trường cận cổ. Bây giờ quanh thân đang bị Mặc chi lực bao phủ huyết mạch đầy người. Mà một tôn kia lại không phải. Trên đầu cự thần linh kia có một nhúm lông đen, nhìn có chút buồn cười. Là A Nhị. Là A Nhị năm đó mang theo Dương Khai tiến về hỗn loạn tử vực. Dương Khai đối với đám lông đen trên đỉnh đầu của nó có ấn tượng rất sâu đậm. Đầu A Đại thì trụi lũi, cái gì cũng không có. A Nhị thì có một nhúm lông đen. Cho nên Dương Khai nhìn một chút liền nhận ra. A Nhị vậy mà đang ở chỗ này, mà lại đò còn đang cùng cự thần linh hắc ám giao phong. Chủng tộc cự thần linh này vốn là tồn tại rất cổ lão, chỉ còn thừa thớt. Cự thần linh hắc ám lại do Mặc tộc, lại do Mặc lấy chủng tộc cự thần linh này làm bản gốc để sáng tạo ra, cũng không phải là cự thần linh chân chính. Cả hai thật ra là tồn tại hoàn toàn khác biệt. Nhưng mặc dù không phải cự thần linh chân chính, nhưng thực lực của cự thần linh hắc ám cũng không kém bao nhiêu so với A Nhị. Hai tôn cường giả cũng không biết đã chiến bao lâu, người tới ta đi đánh túi bụi, trên người đều có rất nhiều vết thương. Bọn chúng giao chiến xoay quanh, vô luận nhân tộc hay Mặc tộc cũng không dám tùy tiện đến gần. A Nhị ở đây, vậy A Đại đâu rồi? Dương Khai nghiêng đầu nhìn chung quanh, nhưng không thấy bóng dáng của A Đại đâu, cũng không biết nó có ở nơi này hay không. Bất quá hắn lại thấy thân thể tàn phế một tôn cự thần linh hắc ám khác. Một tôn cự thần linh hắc ám này là từ trong đại cấm sơ thiên đi ra. Bất quá thương mượn nhờ chuẩn bị mà mục đã lưu, cưỡng ép đem đại cấm sơ thiên khép, không đợi cho nó hoàn toàn đi ra, liền cắt đứt thân thể nó, cho nên rất dễ phân biệt. Giờ khắc này, một tôn cự thần linh hắc ám này không biết tại sao bị đánh chia năm xẻ bảy. Thân thể vốn khuyết tổn, bây giờ chỉ còn có một nửa. Gánh nặng trong lòng Dung Khai liền được giải khai. Mặt tộc bên này lực lượng mạnh nhất là hai tôn cự thần linh hắc ám. Bất hồi quang bị phá tuyệt đối có liên quan rất lớn vì với chúng. Bây giờ một tôn trong đó bị chém, một tôn khác lại ca nhị đến chống. Nhờ đó áp lực của nhân tộc bên này đã giảm đi nhiều. Hai tôn cự thần linh cực kỳ bắt mắt trên chiến trường. Dương Khai còn chứng kiến từng đầu cự long đang du tẩu, từng đầu phượng hoàng đang hót vang, còn thánh linh hiện hóa chân thân đang hăng hái chiến đấu tại khắp nơi chiến trường. Hắn không kịp nhìn thêm được cái gì, thì từ bốn phương tám hướng, từng tia mắt đã chiếu qua bên này. Một chi tàn quân bọn hắn bỗng nhiên từ bất hồi quang bên kia giết qua, tự nhiên khiến cho người ta chú ý. Nhất là cường giả mặt tộc ở gần đó, sau khi kinh ngạc, cũng không kịp suy nghĩ nhiều đến tình huống đã xảy ra bên bất hồi quang, liền nhào nhào tới bên này chém giết. Để cho người ta tê dại da đầu là trong đó còn có một cường giả cấp vương chủ. Vương chủ bên bất hồi quang còn có thanh hư quang lão tổ ngăn, nhưng bên này thì không có. Mắt cường giả mặt tộc đang từ bốn phía đột kích, Dương Khai quyết định thật nhanh, dẫn tàn quân hướng về một phương hướng bỏ chạy. Nhưng mà trên đường trùng kích bất hồi quang, tàn quân bên này đã bộc phát quá mức hung mãnh, dẫn đến rất nhiều pháp trận cùng bí bảo trên chiến hạm đều đã hỏng hóc. Bây giờ tốc độ đại giảm, sao có thể trốn thoát truy sát của vương chủ. Từ xa, vương chủ kia liền thôi động mặt chi lực, hóa thành một đoạn mặt vân hướng tàn quân bên này chụp xuống. Hắn không tận lực hạ sát thủ, còn muốn bắt mấy người sống hỏi một chút tình huống bên bất hồi quang. Nhưng mà cho dù hắn chỉ tiện tay một kích, lấy trạng thái của tàn quân bây giờ cũng nhất định phải tử thương không ít. Một trận chiến khi trùng kích bất hồi quang, 5.000 tàn quân vẫn lạc mất non nữa, bây giờ chỉ có không đến 3.000. Một kích này nếu đánh xuống, tàn quân sợ rằng sẽ chết thêm mấy trăm. Trong lúc khẩn cấp, một thanh niên mặc áo bào trắng bỗng xuất hiện trên tàn quân. Cũng không ai biết hắn làm thế nào xuất hiện ở đây, cứ như vậy luôn đứng ở nơi đó. Thấy mặt vân kia chuẩn bị chụp xuống, thanh niên này hơi lắc người, bỗng hóa thành một con rồng dài hơn vạn trượng, long uy tràn ngập. Thân rồng kia trắng không tì vết, tỏa ra ánh sáng lóa mắt trên chiến trường. Dương Khai nhíu mày, hắn nhận ra thân phận của long tộc này. Phục Quảng, chính là cổ long lúc trước hắn nhìn thấy dưới đáy long đàm. Trước khi Dương Khai tiến vào long đàm, Phục Quảng đã bế quan trong long đàm 5.000 năm để tìm cách tấn thăng thánh long. Long tộc phân chia thực lực rất đơn giản, chỉ dựa vào hình thể lớn nhỏ để phân chia. 1.000 trượng là cự long, 5.000 trượng là cổ long, vạn trượng là thánh long. Mà người mạnh nhất trong thánh long là long hoàng. Cũng không phải là tất cả thánh long đều là long hoàng, nhưng mỗi một vị long hoàng đều là cường đại nhất thánh long. Khi ở phía dưới long đàm, Dương Khai tự mượn nhờ Thái Dương Thái Âm ký hỗ trợ Phục Quản một chút sức lực. Cuối cùng, cả hai đều có thu hoạch to lớn. Bây giờ xem ra, hắn đã thành công tấn thăng thánh long. Dương Khai cũng chưa từng nghĩ đến tại thời khắc nguy cấp này, Phục Quản sẽ hiện thân tới cứu. Trên thực tế, Phục Quản vẫn một mực ẩn nấp ở trong chiến trường, muốn tùy thời chém giết một hai vị vương chủ. Sau khi hắn tấn thăng thánh long, thực lực dù so với cửu phẩm bình thường hay vương chủ cũng mạnh hơn không ít. Nếu có vương chủ mặt tộc không cẩn thận bị hắn đánh lén, có thể sẽ bị hắn đắc thủ đánh chết. Bất quá tàn quân bỗng xuất hiện làm rối loạn kế hoạch của Phục Quản, đành bất đắc dĩ hiện thân. Khi vừa hiện ra chân thân, Phục Quản thẳng hướng vương chủ mà đánh. Mà vương chủ kia thấy vậy thì giật nảy mình. Lúc trước hắn từng ăn thiệt thòi dưới tay Phục Quản, biết rõ con bạch thánh long này lợi hại, đơn đã độc đấu hắn căn bản không phải là đối thủ, đâu còn tâm tư đi tìm tàn quân gây phiền phức. Thân thể thoáng một cái liền hướng về sau bỏ chạy. Phục Quản đuổi theo không tha, rất nhiều bí thuật của long tộc hạ bút thành văn đánh cho vương chủ kia chật vật không chịu nổi. Giao phong không bao lâu, lại có một vương chủ bỗng nhiên nhảy ra, cùng đồng bạn liên thủ chiến đấu với Phục Quản. Bạch Thánh Long không hề sợ hãi, há miệng phun một cái. Một con sông lớn bỗng nhiên lơ lửng trong hư không. Hai vị vương chủ nhất thời không quan sát đều bị cuốn vào trong dòng sông. Trong khoảnh khắc, thân hình trở nên ngưng trệ. Phục Quản cũng nhảy vào cùng hai vương chủ triển đấu trong dòng sông, lấy một địch hai vẫn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Chỉ bằng vào điểm này liền có thể nhìn ra, thực lực của Thánh Long cường đại hơn nhiều so với cửu phẩm khai thiên bình thường. Cửu phẩm khai thiên bình thường nếu muốn lấy một địch hai, nhất định không dễ dàng như hắn. Bất quá khi một đối một mà nói, Phục Quản còn có cơ hội chém giết vương chủ. Nhưng một đối hai thì có chút khó khăn. Hắn biết mỗi lần xuất thủ chưa hẳn sẽ có thu hoạch gì, nên xuất thủ càng tàn nhẫn. Mặc dù giết không được vương chủ, cũng muốn đánh cho bọn hắn tàn phế. Kết thúc tập 1168 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.